cái này La Thủ Đại Đế giết người mặc kệ nguyên nhân, chỉ bằng hỉ áp. Nguyên bản, Cổ Thành Đại Đế thủ vững tại Cổ Thành Tinh, sẽ trốn qua một kiếp. Nhưng là không nghĩ tới La Thủ Đại Đế lại như cũ là tìm đến rồi. Hô, Cổ Thành Đại Đế hít thở sâu một hơi, cung kính ôm quyền nói: La Thủ Đại Đế, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi, ta nguyện ý nhận thua. Hơn nữa ta sẽ cho ngươi đại lượng bảo vật, hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng. Khó mà làm được, ta người này làm việc luôn luôn rất có nguyên tắc, nói giết ngươi cũng sẽ chỉ giết ngươi. La Thủ Đại Đế trào phúng giống như một cười khẩy nói: Hơn nữa, giết ngươi, ngươi tất cả bảo vật đều không toàn bộ đều là ta sao? Nghe vậy, Cổ Thành Đại Đế biết mình lần này là tai kiếp khó thoát. Lúc này, hắn liền bóp tắt tất cả tâm tư, sau đó bá một tiếng rút ra một đạo trường kiếm, mở miệng nói: La Thủ Đại Đế, đã như vậy, cái kia ta cho dù là chết, cũng phải ở trên thân thể ngươi lưu lại mấy vết thương. Nói xong, Cổ Thành Đại Đế trực tiếp thúc giục một môn trường khống cấp kiếm kỹ. Sau đó một đạo khủng bố kiếm quang từ trường kiếm bên trong sử dụng. Tiếp theo, cấp tốc hướng về La Thủ Đại Đế công kích đi. Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang 16. Chương 436 chiến đấu lục tinh cấp đại đế hẳn phải chết. Cái này lăng lệ công kích vô cùng kinh khủng. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem chung quanh hư không toàn bộ đều sụp đổ. Một kiếm này, cho dù là phổ thông ngũ tinh cấp sơ kỳ tuyệt thế đại đế chỉ sợ đều phải hơi biến sắc. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy La Thủ Đại Đế cười khẩy. Sau đó bàn tay từ thêu bào bên trong trực tiếp duỗi ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức trực tiếp sắp đến cái này công kích cho đánh nát. Mà ở nơi xa, Cổ Thành Đại Đế thì là nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau lưng rút lui mấy bước. Một chiêu, chính là lập tức phân cao thấp. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Ha ha, Cổ Thành Đại Đế, ngươi chính là ta tại hệ Ngân Hà đánh giết vị cuối cùng tứ tinh cấp đại đế. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Lúc này, một chiêu đánh bay công kích La Thủ Đại Đế âm lãnh cười nói. Chợt, hắn lạnh giọng mở miệng nói: Chịu chết đi. Hoa, tiếp theo, La Thủ Đại Đế trực tiếp lại đưa ra một trường, sau đó trực tiếp ở trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức một đạo cực kỳ to lớn bàn tay hiện lên, sau đó hướng về phía Cổ Thành Đại Đế hung hăng đánh ra đi. Mà lúc này, Cổ Thành Đại Đế đã làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Vừa mới chuẩn bị hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong thời điểm, đúng lúc này, nơi xa một đạo không gian môn hộ mở ra. Sau đó một chiếc tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu từ trong không gian nhảy vọt mà ra. Tiếp theo, khinh khí cầu cửa khoang mở ra, Cố Thành từ bên trong đi ra. Bá, tại Cố Thành đi tới trong nháy mắt, cách đó không xa La Thủ Đại Đế bỗng nhiên cảm giác được toàn thân một trận rung động đứng thẳng. Loại cảm giác này phảng phất như là gặp thiên địch đồng dạng. Hắn ầm ầm cảm giác được Cố Thành cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản. Ngươi liền là tới từ La Mã Hà hệ La Thủ Đại Đế sao? Cố Thành đứng ở trong hư không, nhìn qua La Thủ Đại Đế nhàn nhạt mở miệng nói ra: Ngươi là ai? La Thủ Đại Đế nghi hoặc hỏi. Hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế, Cố Thành Đại Đế. Cố Thành hồi đáp. Cố Thành Đại Đế, hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế. La Thủ Đại Đế đầu tiên là sững sờ, chợt tức khắc ha ha cười nói: Ha ha, ta không nghĩ đi tìm ngươi, không nghĩ tới lần này ngươi lại còn dám tới tìm ta. Vừa vặn ta có thể trực tiếp đánh chết ngươi, có thể rời đi hệ Ngân Hà trước đánh giết hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế. Ta trở lại La Mã Hà hệ về sau, thanh danh cũng sẽ phóng đại a. La Thủ Đại Đế âm lãnh cười nói. Chợt hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc một câu ngũ tinh tuyệt thế đại đế đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra. Sau đó La Thủ Đại Đế bàn tay nhắm ngay Cố Thành một trường vỗ kích xuống. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều run rẩy lên. Bá, Cố Thành đối mặt một chiêu này, vẹn vẹn một đạo đao khí. Đao khí lăng không xẹt qua hư không, trực tiếp đem cự trường lập tức sụp đổ. Sau đó đao khí không giảm, trực tiếp chém vào dưới cái sau một cánh tay. Bá, La Thủ Đại Đế hoảng loạn rồi, sắc mặt trắng bịch. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Cố Thành cũng không phải là ngũ tinh cấp đại đế, ít nhất là lục tinh cấp tuyệt thế đại đế mới có thể như vậy đánh bại dễ dàng hắn. Trời ạ, sớm biết hệ Ngân Hà thế mà có được một vị lục tinh cấp tuyệt thế đại đế, hắn liền căn bản không thể lại phách lối như vậy. Thậm chí, đều không nhất định sẽ chạy đến hệ Ngân Hà cướp đoạt thuộc về hệ Ngân Hà đại đế cơ duyên. Không được, mau trốn. Nếu không ta lưu tại nơi này rất có thể sẽ chết. La Thủ Đại Đế trong lòng hoảng loạn nói. Chợt, hắn tức khắc thân hình lui nhanh, rời đi nơi này, hướng về nơi xa phi hành đi. Đúng lúc này, Cố Thành một trường vỗ dưới, lập tức một đạo cường đại tinh không cử trường xuất hiện, hướng về phía chính đang chạy trốn La Thủ Đại Đế một trường đánh ra. Bá, lúc này chính đang chạy trốn La Thủ Đại Đế bỗng nhiên từ trong nạp giới xuất ra một hạt hạt châu màu đỏ như máu. Sau đó hung hăng đem nó bóp nát. Lập tức, La Thủ Đại Đế cả người đều hóa thành vì một đám mưa máu. Tinh không cử trường vỗ xuống, lại là không có dương lên nửa phần sinh mệnh khí tức. Mà ở một bên khác nơi xa, huyết vụ ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành La Thủ Đại Đế bản nhân bộ dáng. A, lại còn có loại thủ đoạn này. Cố Thành có chút kinh nghi. Loại thủ đoạn này cùng linh hồn khôi lỗi thuật chết thay giống như có chút tương tự. Bất quá giữa hai bên lại là hoàn toàn không giống. Bởi vì linh hồn khôi lỗi thuật chết thay là chân chính giấu riêng qua vũ trụ đại đạo. Loại này chết thay liền vũ trụ đều không thể chân chính đánh giết. Mà La Thủ Đại Đế chết thay lại là đem bản thân lấy một loại bí thuật hóa thành làm một phiến huyết vụ, sau đó chạy ra lại ngưng tụ ra bản thể. Dạng này chết thay chi thuật căn bản không có tác dụng quá lớn. Bởi vì một khi thực lực vượt qua bản thân cấp bậc người xuất thủ, như vậy vẹn vẹn một trường rơi xuống, cái gì sinh cơ cũng không có. Liền huyết vụ đô có thể cùng ngươi thanh trừ sạch. Đến lúc đó, căn bản cũng không có một tia cơ hội sống sót. Bá, sau một khắc, Cố Thành thân ảnh tức khắc biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới La Thủ Đại Đế trước người. Cố Thành Đại Đế, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, nhìn thấy Cố Thành thân ảnh xuất hiện, đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ La Thủ Đại Đế, lúc này thê lương kêu to nói. Chợt, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái bị quang đoàn bao vây lấy màu xanh viên châu. Lúc này, La Thủ Đại Đế khóe miệng phun ra một miệng lớn tinh huyết, vẩy vào viên này hạt châu màu xanh phía trên. Sau đó hắn tức khắc liền đem hạt châu này hướng Cố Thành ném kích đi. Oanh! Cái này miếng hạt châu màu xanh khi đi đến Cố Thành trước mặt thời điểm, tức khắc hóa thành một đạo to lớn tiếng oanh minh bạo tạc mà lên. Một đạo to lớn ánh lửa chiếu sáng phương viên mấy vạn dặm tinh không. Bạo tạc cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Ha ha ha. Cái này miếng xanh châu một khi bạo tạc cho dù là lục tinh đại đế đều sẽ vấn lạc. Lần này Cố Thành đại đế ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thủ Đại Đế ha ha mở miệng nói ra. Lúc này hắn khí tức bỗng nhiên giảm nhiều. Chỉ có đỉnh phong thời gian một nửa. Không được, ta phải mau chóng rời đi nơi đây. Trước tìm một chỗ bế quan. Sau đó La Mã Hà Hệ, La Thủ Đại Đế tức khắc mở miệng nói ra. Hắn có được như vậy một kiện đại sát khí, lại là tại cuối cùng sử dụng. Cuối cùng nguyên nhân chính là bởi vì cái này miếng xanh châu cần hao phí hắn đại lượng tinh huyết, đồng thời sẽ hao tổn hắn căn cơ. Mỗi lần chỉ cần sử dụng, thực lực của hắn ít nhất phải giảm xuống một nửa. Cho nên, trừ phi là tại chính thức nguy cơ sinh tử dưới tình huống, La Thủ Đại Đế hắn đều bình thường sẽ không chân chính sử dụng cái này miếng xanh châu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo làm cho hắn dị thường cảm thấy thanh âm lạnh như băng trong tinh không vang lên. Đây chính là ngươi cuối cùng áp chủ bài sao?

tiếp xuống một đoạn thời gian, Cố Thành chính là đang thong thả tu luyện. Dù sao bây giờ thực lực của hắn cũng là phi thường cường đại, cho nên tiếp xuống Cố Thành nhưng lại khá là nhàn nhã. Bất quá phần này nhàn nhã cũng không có kéo dài bao lâu. Hơn nửa tháng về sau, Cố Thành vòng tay bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức. Đại đế thần cung mời hệ ngân hà bên trong cơ hồ tất cả đại đế đều tiến về đại đế thần cung không gian ảo một chuyến, mà Cố Thành tự nhiên cũng là bao hàm ở bên trong. Đại đế thần cung đến tin tức, Cố Thành thoáng có chút kinh ngạc. Dựa theo hắn biết, đại đế thần cung xưa nay sẽ không chủ động phát động tin tức. Đây cũng là đại đế thần cung lần thứ nhất gửi đi tin tức. Hơn nữa lần này đại đế thần cung thủ bút cư to lớn như thế, cơ hồ mời toàn bộ hệ ngân hà tất cả đại đế. Nhìn tới, đại đế thần cung bên trong nhất định là có phi thường to lớn sự tình phát sinh. Nếu không tuyệt đối sẽ không mời hệ ngân hà tất cả đại đế. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ, chợt, hắn cũng không có quá nhiều do dự. Cấp tốc đi tới đại đế thần cung bên trong không gian ảo. Hoa, Cố Thành mới vừa đến đại đế thần cung không gian ảo, chính là bị một trận bạch quang bao khỏa sau đó truyền đến một cái to lớn hội nghị trong đại sảnh. Cái hội nghị này đại sảnh cực lớn, cơ hồ có thể ngồi đầy mấy ngàn người. Mà ở Cố Thành đến chi dấu vết, chung quanh từng người đại đế cũng đều là bị bạch quang truyền đưa tới. Chợt, những cái này đại đế cả đám đều đi lên trên chỗ ngồi. Cố Thành rất nhanh chính là gặp được thuộc về mình chỗ ngồi. Chợt thân hình khẽ động, chính là nhập tỏa trong đó. Qua không lâu, từng người hệ ngân hà đại đế đến, nhao nhao ngồi xuống tại hội nghị trên chỗ ngồi. Bất quá mặc dù những cái này chỗ ngồi rất nhiều, nhưng là đến vẹn vẹn có hơn 400 người, còn có hơn phân nửa người không có đến. Dù sao, lần này đại đế thần cung triệu tập là tạm thời, còn rất nhiều hệ ngân hà đại đế đều không có đạt được tin tức, hoặc là lâm vào nào đó một số bế quan bên trong, tự nhiên là không cách nào đến. Thế mà có nhiều như vậy đại đế, trước tiên thử một chút nhìn có cái gì thiên phú đặc thù. Cố Thành trong lòng mở miệng, chợt, hắn tâm thần khẽ động, tức khắc triển khai hệ thống, bắt đầu quét hình đám người. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, Cố Thành cũng không có ở trong đó phát hiện một chút thiên phú cường đại. Chỉ có một cái áo nghĩa cấp kiếm pháp thiên phú. Đối với cái này, Cố Thành cũng là không có buông tha, trực tiếp đem nó phục chế xuống tới. Ước chừng đến 10 phút sau, đúng lúc này, một bóng người phủ xuống, ngồi ở trên chủ vị. Mọi người tốt, ta là lần này đại đế thần cung hội nghị tuyên bố người. Các ngươi có thể xưng ta là Thanh Trí Đại Năng. Thanh Trí Đại Năng ngồi ở trên chủ vị, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái gì? Thanh Trí Đại Năng? Lúc này, chung quanh đại đế đều là nhao nhao nghị luận. Thanh Trí Đại Năng? Cố Thành ánh mắt ngưng lại. Đối với cái tên này hắn cũng là hơi biết được một chút. Nghe đồn cái này Thanh Trí Đại Năng là một vị thực lực cực kỳ cường đại tinh hà cấp đại năng. Tại hệ ngân hà tất cả đại năng bên trong đều có thể sắp xếp tiến lên ba hàng ngũ. So Cổ Lôi Tông Cao Ly đại năng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mà chi như vậy, đó chính là cái này Thanh Trí Đại Năng đã từng là một vị hệ ngân hà đại đế. Hơn nữa còn là một tên thất tinh cấp đại đế cường giả. Bởi vậy tấn thăng đến tinh hà cấp đại năng, mà còn trở thành đại đế thần cung bên trong cao tầng. Bá, lúc này, Thanh Trí Đại Năng có chút thả ra một tia uy áp mạnh mẽ. Lập tức tất cả mọi người toàn bộ đều an tĩnh lại. Lúc này, Thanh Trí Đại Năng lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta nghĩ, tất cả mọi người nhất định là hết sức tò mò. Vì sao ta sẽ triệu tập trận này hội nghị để cho đại gia đến a? Không biết đại gia có thể biết rõ Đông Vực. Đông Vực. Đám người nghe thấy cái tên này đều là nhao nhao ngẩn người. Cố Thành cũng là hơi lăng. Bất quá chợt chính là bình tĩnh lại. Đối với Đông Vực, hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Nghe đồn, cái này nhân tộc vũ trụ chia làm tứ đại vực, phân biệt là Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại vực. trừ bỏ nhân tộc nguyên thủy vũ trụ cùng một chút thập phần cường đại mà khủng bố di tích chờ có hạn địa phương bên ngoài, cái này tứ đại vực cơ hồ bao gồm toàn bộ trong vũ trụ nhân tộc địa bàn. Mà hệ Ngân Hà cùng La Mã Hà hệ chờ chung quanh vô số cái khác Hà hệ đều ở vào Đông vực bao phủ phía dưới. Có thể nói, Đông vực chính là hệ Ngân Hà các cái khác Hà hệ người lãnh đạo trực tiếp. Đại gia tất nhiên biết được Đông vực. Như vậy ta cũng liền không lại che giấu. Thanh Trí Đại Năng mở miệng nói ra. Lần này sở dĩ nói Đông vực, chính là bởi vì có một trận Đông vực đại thịnh đời tiến đến có quan hệ. Đồng dạng cũng là cùng các ngươi có quan hệ. Cái kia chính là. Thanh Trí Đại Năng từng câu từng chữ nhàn nhạt mở miệng. Đại đế chiến lập tức phải mở ra. Đại đế chiến. Lời vừa nói ra. Ở đây tất cả đại đế toàn bộ đều bị khiếp sợ. Mà Cố Thành cũng là hơi ngẩn người. Cảm thấy có chút khó tin. Cái gọi là đại đế chiến chính là một trận từ đại đế ở giữa tiến hành tranh đoạt một trận chiến đấu. Mà người thắng sẽ sinh ra một vị đại đạo chi tử. Bất quá cái này đại đế chiến lại là đã mấy trăm năm chưa từng xảy ra. Cho dù là Cố Thành cũng không có hỏi thăm đến đặc biệt tin tức hữu dụng. Thanh Trí Đại Năng. Không biết cái này đại đế chiến đến tột cùng là cái gì. Lúc này một tên đại đế nhìn không được mở miệng. Nghe vậy. Thanh Trí Đại Năng mở miệng nói ra. Ta tin tưởng các ngươi cũng từng đơn giản biết qua đại đế chiến. Chính là từ một quần đại đế ở giữa tranh đoạt. Cuối cùng lựa chọn ra trí cường giả. Trở thành một tên đại đạo chi tử. Trên thực tế. Ta thật muốn chính nói cho các ngươi biết là. Cái gọi là đại đế chiến. Chính là một cái hà hệ bên trong. Vô số đại đế hội tụ vào một chỗ một trận tranh đoạt khí vận chiến đấu. Cái gọi là khí vận. Chính là chỉ trong vũ trụ một loại độc hữu đặc thù vận khí. Trong vũ trụ bình thường sẽ đem những cái này khí vận hội tụ tại một chút thiên tài địa bảo phía trên. Một chút siêu nhiên đại thế lực bên trong bảo vật chấn tông chờ chút phía trên cũng có vũ trụ lưu lại xuống tới một tia khí vận. Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang 16. Chương 441 khí vận chi tranh hệ Ngân Hà các đại thế lực cho đại cơ duyên. Chỉ có này. Mới có thể cam đoan một cách đại thế lực truyền thừa vô số vạn năm. Mà đại đế này cấp độ phá vỡ trong vũ trụ hạn chế. Người bị vũ trụ yêu quý. Bởi vậy liền sẽ hạ xuống một chút khí vận. Mà những cái này khí vận vốn là thường nhân đoán không thấy. Bất quá tại đại đế chiến mở ra thời điểm, những cái này khí vận chính là sẽ hiện ra. Thanh Trí Đại Năng tiếp tục mở miệng nói ra. Mà cái này cái gọi là đại đế chiến, liền để cho đông đảo đại đế xuất thủ. Chỉ cần tùy ý đánh bại một tên đại đế, như vậy người thắng trận liền sẽ thu hoạch đối phương khí vận. Một khi làm đại đế chiến kết thúc, như vậy đông vực cường đại nhất mấy vị đại thế lực, liền sẽ lựa chọn một chút bài danh hàng đầu đại đế. Sau đó tiến về một cách đại cơ duyên bí địa bên trong. Ở chỗ này, nương tựa theo phong phú khí vận, cùng đại thế lực lưu lại xuống tới đại cơ duyên. Chỉ có dạng này đột phá mới có tỷ lệ cuối cùng trở thành một vị đại đạo chi tử. Nghe được Thanh Trí Đại Năng nói xong, lúc này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Bất quá Cố Thành trong mắt lại là có một vòng ngưng trọng. Bởi vì dựa theo lời như vậy nhìn tới, như vậy một khi cái này đại đế chiến mở ra, đây chẳng phải là một chút cường đại đại đế đều sẽ nhao nhao hướng về thực lực yếu đại đế xuất thủ. Sau đó nhao nhao chiếm lấy bọn họ khí vận. Dạng này cách nghĩ, không chỉ có Cố Thành nghĩ tới. Ở đây cách khác đại đế cũng đều là nhao nhao đều đã nghĩ đến. Vù vù. Lúc này, một chút nhất tinh cấp, nhị tinh cấp, thậm chí tam tinh cấp đại đế nhao nhao đều sắc mặt biến hóa. Toàn bộ đều trắng bệch lên. Ta nghĩ các ngươi trong lòng hẳn là cũng hiểu rồi. Tương lai đại đế ở giữa sẽ bộc phát rất nhiều chiến đấu. Thanh Trí Đại Năng mở miệng nói ra. Cho nên, ở chỗ này ta hy vọng thực lực nhỏ yếu đại đế cũng không cần tại đại đế cảnh giới tiếp tục dừng lại. Tranh thủ thời gian đột phá đến tinh hệ cấp cảnh giới đi thôi. Cứ như vậy liền có thể tránh thoát khỏi đại đế chiến. Mà nếu như các ngươi muốn là không nguyện ý đột phá đến tinh hệ cấp, vậy cũng có thể. Chỉ cần các ngươi không tham gia đại đế chiến, hoặc là vĩnh viễn co đầu rút cổ tại chính mình lớn trong thế lực, chờ đợi đại đế đấu qua đi. Bất quá cứ như vậy, chỉ là sẽ lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vì đại đế chiến một khi mở ra có sẽ sinh ra mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Nương tựa theo những cái này tuế nguyệt, các ngươi đều hoàn toàn có thể trở thành một vị thực lực cực kỳ cường đại tinh hệ cấp, thậm chí là tinh hà cấp tồn tại. Không cần thiết lãng phí thời gian tại đại đế cấp độ. Nghe được Thanh Chí đại năng lời nói, lúc này ở trận rất nhiều đại đế đều rối rít thần sắc khẽ động, tựa hồ hạ quyết tâm. Tốt rồi, liên quan tới đại đế chiến, ta liền nói nhiều như vậy. Đại đế chiến có lẽ liền sẽ tại không lâu liền mở ra. Thanh Chí đại năng tiếp tục mở miệng. Hiện tại, nếu như các ngươi không nghĩ tham gia đại đế chiến, liền mau chóng rời đi nơi này đi. Kèm theo thoại âm rơi xuống, một chút trong lòng đã có quyết định người toàn bộ đều nhao nhao lô rời khỏi nơi này. Mà Cố Thành thì là lặng lặng ngồi ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì động tác. Bây giờ Cố Thành thực lực đã đạt đến bát tinh cấp đại đế cảnh giới. Thực lực này, khoảng cách cuối cùng đại đạo chi tử đã là cực kỳ tương tự. Nếu như Cố Thành có thể ở nơi này đại đế trong chiến đấu, từng cách đánh bại nguyên một đám địch nhân lời nói, nói không chừng liền sẽ đột phá cuối cùng chướng ngại, cuối cùng trở thành một tên chân chính đại đạo chi tử. Cho nên, trận này đại đế chiến, Cố Thành tuyệt đối phải tham gia. Đồng thời, tranh thủ thu hoạch được 10 vị trí đầu. Mấy phút đồng hồ về sau, nơi này vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 50 người. Nơi này tuyệt đại đa số cũng là tứ tinh cấp đại đế. Chỉ có chút ít một chút tam tinh cấp đại đế, cùng nhị tinh cấp đại đế. Rất rõ ràng, bọn họ đều là muốn tại đại đế trong chiến đấu nỗ lực bính bác một cái. Tốt, đã các ngươi như thế quyết định, cái kia ta cũng liền không nói thêm lời. Thanh Chí đại năng ánh mắt tại lưu lại một chút tam tinh cấp đại đế, nhị tinh cấp đại đế trên mặt nhàn nhạt xẹt qua. Chợt hắn mở miệng nói ra, xem như đại đế chiến mở ra, các ngươi thân làm hệ ngân hà đại đế, cũng đại biểu cho hệ ngân hà mặt mũi. Cho nên đại đế thần cung cùng các đại thế lực ở giữa chuẩn bị cộng đồng cho các ngươi một cách đại cơ duyên. Hy vọng các ngươi tương lai có thể tại đại đế trong chiến đấu dương danh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức đều rối rít đều kích động. Đại cơ duyên, không hề nghi ngờ, có thể ở thời điểm này lấy ra đại cơ duyên, tuyệt đối là một loại phi phàm đại cơ duyên. Bá, ngay lúc này, Thanh Chí đại năng bàn tay vung lên, lập tức một đạo địa đồ xuất hiện. Đây là một bộ liên quan tới hệ ngân hà địa đồ. Mà ở trên bản đồ, hệ ngân hà biên giới chỗ, có một đạo màu đỏ nhàn nhạt tiêu ký. Lần này, cho đại gia một cơ duyên to lớn, chính là bức bản đồ này phía trên màu đỏ tiêu ký chỗ. Thanh Chí đại năng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mà cái này màu đỏ tiêu ký chỗ vị trí điểm tên là Đại Đạo Chi Mộ. Đại Đạo Chi Mộ. Đám người nghe vậy nghe xong, đều là tâm thần chấn động. Bất quá lúc này cũng không có người dám quấy rầy Thanh Chí đại năng mở miệng. Thanh Chí đại năng tiếp tục mở miệng giải thích nói ra. Cái gọi là Đại Đạo Chi Mộ, chính là ngón tay một cái hắc động bí cảnh. Ở nơi này hệ ngân hà biên giới, cùng một cái cực kỳ cường đại hắc động. Cái này hắc động không có cái gì lực lượng cường đại, lại là có một loại thập phần cường đại không thể tưởng tượng hiệu quả. Cái kia chính là có thể để cho một chút phá toái, thậm chí là một chút đã mất đi hiệu quả bản nguyên đại đạo thạch bi, lần nữa khôi phục ra lúc đầu hiệu quả. Đương nhiên, loại này khôi phục hiệu quả thời gian là lấy mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm thời gian đến tính toán. Bất quá chính là bởi vì loại này hiệu quả đặc biệt, cho nên ở nơi này vô số vạn năm xuống tới, cái này hắc động bí cảnh bên trong đã có rất nhiều bản nguyên thạch bi khôi phục đại bộ phận lực lượng. Mà lần này đại cơ duyên, chính là muốn để cho các ngươi tiến vào bên trong, tiến hành bản nguyên đại đạo thạch bi lĩnh hội, dùng để tăng thực lực lên.

thì thào mở miệng nói. Chợt, Cố Thành chính là ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu lặng lặng tìm hiểu. Tại Cố Thành su sử đao đạo dưới tình huống, lập tức một sóng lớn đao đạo áo nghĩa từ nơi này khối bản nguyên đao đạo trên tấm bia đá đi ra. Bá, trước tiên Cố Thành chính là mở ra áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú, cùng áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, gấp trăm lần thời gian tốc độ tiến hành tăng lên, lại thêm cường đại ngộ tính tăng lên. Cố Thành lĩnh hội đao đạo áo nghĩa tốc độ thật sự là quá nhanh, rất nhanh. Tại Cố Thành không ngừng lĩnh hội phía dưới, từng lớp đao đạo áo nghĩa không ngừng tràn vào Cố Thành tứ chi bách hài. Sau đó, Cố Thành chính là lợi dụng lấy những cái này đao đạo áo nghĩa tiến hành không gian huyễn đao tu luyện. Rất nhanh, một ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt chính là nửa tháng trôi qua. Cố Thành không ngừng tu luyện không gian huyễn đao, hắn cách cảnh giới viên mãn đã không xa. Sau đó, thời gian trôi qua, Cố Thành đối với không gian huyễn đao đã càng ngày càng thuần thục nhẫm, sẽ phải đạt tới cảnh giới viên mãn. Rốt cuộc, lại qua thời gian nửa tháng, một ngày này, Cố Thành vừa mới tìm hiểu một lần không gian huyễn đao, hắn trong nội tâm chính là có một vòng nhàn nhạt minh ngộ cảm giác. Hắn biết rõ, bản thân rốt cuộc đem không gian huyễn đao tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mặc dù Cố Thành không có sử dụng không gian huyễn đao đao kỹ, nhưng là loại cảm giác này lại là tuyệt đối sẽ không sai. Hắn có thể đủ cảm nhận được thực lực mình so trước kia cũng có một tia tiến bộ. Bình thường bát tinh cấp sơ kỳ đại đế căn bản cũng không phải là đối thủ mình. Chỉ có bát tinh cấp trung kỳ đại đế mới có tư cách đánh với chính mình một trận. Hơn nữa, quan trọng hơn là, tại một tháng này bản nguyên đao đạo thạch bi trong tham ngộ, hắn đao đạo cảnh giới đã đạt đến truyền thuyết cấp tầng thứ 3. So với một tháng trước, đao đạo cảnh giới lại tăng trưởng thêm một tầng. Một tháng này tại đao đạo bản nguyên thạch bi lĩnh hội tình huống dưới, chẳng những đem không gian huyễn đao tu luyện đến viên mãn, càng đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới truyền thuyết cấp tầng thứ 3. Một tháng qua thu hoạch khá là không sai, Cố Thành hơi có vẻ hài lòng nói ra. Lúc này, khoảng cách tiến vào hắc động bí cảnh đã có 2 tháng thời gian, mà khoảng cách rời đi cũng chỉ còn lại không tới 1 tháng thời gian. Cho nên, ở sau đó cái này trong vòng 1 tháng, Cố Thành quyết định cố gắng nữa tăng lên một lần truyền thuyết cấp đao đạo cảnh giới. Dù sao, giống hắc động bí cảnh dạng này địa phương thật sự là quá mức chân quý. Ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều phải 10 điểm chân quý. Bất quá Cố Thành cũng không định tiếp tục tham ngộ bản nguyên đao đạo thạch bi. Cho dù là tìm hiểu bản nguyên đao đạo thạch bi, tại sau 1 tháng, cũng nhiều nhất sẽ chỉ đem đao đạo tăng lên tới truyền thuyết cấp tầng thứ 4 mà thôi. Mà muốn thu hoạch được sử dụng tốt nhất đao đạo tăng lên cảnh giới, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đao đạo văn tự mảnh vỡ. Đối với đao đạo văn tự mảnh vỡ, Cố Thành thế nhưng là biết rõ hắn phi thường lớn chỗ tốt. Phải biết, chính là bởi vì đao đạo văn tự mảnh vỡ tồn tại, vẹn vẹn chỉ là một cái đao đạo văn tự mảnh vỡ, liền làm đến Cố Thành từ truyền thuyết cấp tầng thứ nhất đao đạo đột phá đến truyền thuyết cấp tầng thứ 2 đao đạo, đủ để tiết kiệm được rất nhiều lĩnh hội đao đạo bản nguyên thạch bi công phu. Không hề nghi ngờ, đao này nói văn tự mảnh vỡ mới là cái này hắc động bí cảnh bên trong bảo tàng lớn nhất. Tiếp xuống thời gian, bắt đầu toàn lực tìm kiếm đao đạo văn tự mảnh vỡ. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, Cố Thành tức khắc nhanh chóng rời đi nơi này, hướng về những phương hướng khác đi về phía trước. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành tìm số lớn mới, phát hiện rất nhiều bản nguyên đao đạo thạch bi. Đáng tiếc có được đao đạo văn tự mảnh vỡ địa phương lại là một cái cũng không có phát hiện. Bất quá ngay tại đếm 10 ngày sau, Cố Thành rốt cuộc phát hiện một cái đao đạo văn tự mảnh vỡ. Hao tốn mấy giờ luyện hóa về sau, Cố Thành đao đạo cảnh giới tăng lên rất nhiều. Mặc dù không có đạt tới truyền thuyết cấp đao đạo tầng thứ 4, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Lại qua mấy chục ngày, Cố Thành ở một nơi bản nguyên đao đạo thạch bi chỗ phát hiện mặt khác một cái đao đạo văn tự mảnh vỡ. Bất quá khi đó cùng nhau phát hiện còn có mấy tên những đao khác nói đại đế. Nhưng cuối cùng không hề nghi ngờ. Lấy Cố Thành thực lực cường đại. Thu được cuối cùng đao đạo văn tự mảnh vỡ. Tại luyện hóa cái thứ hai đao đạo văn tự mảnh vỡ về sau. Cố Thành thực lực thành công đột phá đến truyền thuyết cấp đao đạo tầng thứ tư. Đồng thời. Khoảng cách truyền thuyết cấp đao đạo tầng thứ năm cũng không phải quá mức xa vời. Oanh. Đúng lúc này. Cố Thành phát hiện nơi xa một tia sáng hiện lên. Sau đó một đạo cường đại đại đế chấn động bắt đầu tràn ngập lên đến. Một trận đại chiến chấn động tỏa ra. Nơi đó có đại đế đang chiến đấu. Cố Thành có chút kinh ngạc. Chợt hắn trực tiếp thân hình khẽ động. Rất mau tới đến mục đích. Ở chỗ này. Còn có hệ ngân hà cái khác đại đế tồn tại. Tham kiến Cố Thành đại đế. Tham kiến Cố Thành đại đế. Tham kiến Cố Thành đại đế. Lúc này. Nhìn thấy người tới. Chung quanh đại đế lập tức nhao nhao cung kính mở miệng hô. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Bẩm báo Cố Thành đại đế. Giao Hải đại đế ở chỗ này phát hiện một khối từ một mới đại thế lực còn sót lại bản nguyên thạch bi. Bên trong có được một khối đao đạo văn tự mảnh vỡ. Nhưng lại bị thiết trí cấm chế. Chỉ cần một khi đánh vỡ cấm chế. Liền có thể thu hoạch được đao này nói văn tự mảnh vỡ. Bây giờ Giao Hải đại đế đang cố gắng đánh vỡ cấm chế. Lúc này. Một tên tam tinh cấp đại đế mở miệng nói ra. A, đao đạo văn tự mảnh vỡ. Cố Thành kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này. Thế mà lại gặp phải một cái đao đạo văn tự mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên là một phương này đại thế lực cố ý thiết trí xuống tới cấm chế. Đến mức là muốn bảo hộ bản nguyên đao đạo thạch bi. Vẫn là đao đạo văn tự mảnh vỡ. Tạm thời còn thật không tốt nói. Bá chợt. Cố Thành thân hình khẽ động. Tức khắc hướng về phía trước cách đó không xa một khối đao đạo bản nguyên thạch bi xông tới. Oanh. Sau một khắc. Cố Thành phảng phất vọt vào mặt khác một tầng không gian. Chỉ thấy tại bên trong không gian này. Một đạo chừng hơn trăm trượng màu vàng hư ảnh lặng lặng sừng sững giữa không trung. Quanh thân ẩm chứa phi thường cường đại năng lượng. Một đôi mắt phảng phất đóng kết xung quanh vô tận thời không. Ánh mắt hơi chuyển động. Chính là vạn cổ tuế nguyệt đang lưu chuyển. Oanh. Ngay tại Cố Thành tiến đến giờ khắc này. Cái này màu vàng hư ảnh phảng phất là xúc động. Bỗng nhiên trực tiếp ánh mắt chuyển động. Ngang nhiên xuất thủ. Tay hắn chấp nhất đem hư huyễn chi đao. Hướng về Cố Thành hoành không bổ tới. Đao quang phía trên. Có một cỗ phi thường cường đại mà dị thường lăng lệ đao ý. Bá. Giờ khắc này. Cố Thành trực tiếp thúc dục tạo hóa cấp tầng thứ tư đao ý. Nghênh đón mà lên. Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang 16. Chương 446 thu hoạch được đao đạo văn tự mảnh vỡ. Bước vào truyền thuyết cảnh tầng thứ 6. Oanh. Toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động nứt lên. Hai cỗ khác biệt đao quang bắt đầu ở trong hư không giao hội. Sau đó tới hồi tiến hành va chạm. Đúng lúc này. Cố Thành chợt phát hiện tại thân thể đối phương bên trong một cái tản ra nhàn nhạt cổ điển văn tự mảnh vỡ lơ lửng. Đây là đao đạo văn tự mảnh vỡ. Chợt, Cố Thành trực tiếp hiểu rõ. Nguyên lai, cái này màu vàng hư ảnh thật là vạn cổ trước hệ ngân hà một cái đại thế lực sở thiết đưa. Mà thiết trí đi ra hư ảnh nguyên đầu lực lượng chính là đao này nói văn tự mảnh vỡ. Xem như vậy. Cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ ở nơi này bản nguyên đao đạo thạch bi còn không có tiến đến trước liền đã tồn tại. Một phương này đại thế lực chi như vậy thiết trí. Chính là hy vọng có thể bảo hộ cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ sẽ không bị người khác cướp đi. Mà cái này không biết tên đại thế lực sở dĩ đem đao đạo văn tự mảnh vỡ tính cả bản nguyên đao đạo thạch bi cùng nhau đưa vào. Khả năng lớn nhất chính là nên cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ đánh mất đao đạo áo nghĩa. Hy vọng lợi dụng hắc động bí cảnh. Đến một lần nữa tràn ngập đao đạo áo nghĩa. Mà cái này màu vàng hư ảnh chính là dùng để bảo hộ cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ. hy vọng không bị người khác lấy đi một loại bảo hộ thủ đoạn. Oanh, kịch liệt đao đảo va chạm thanh âm ở trong hư không vang lên. Cố Thành lợi dụng truyền thuyết cấp tầng thứ tư đao đảo bắt đầu cùng đối kháng. Một giờ trôi qua, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp theo, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Cái này màu vàng hư ảnh giống như Cố Thành duy trì đao đảo va chạm chi thế. Nếu như không phải Cố Thành đột phá đến truyền thuyết cấp đao đảo tầng thứ tư, nếu không tại mấy canh giờ này bên trong, Cố Thành cũng sớm đã bị thua. Căn bản là không có cách kiên trì thời gian dài như vậy. Bá, rốt cục, khi thời gian dần dần đi tới giờ thứ 5 thời điểm, cái này màu vàng hư ảnh đao quang dần dần trở nên yếu đi. Rất rõ ràng, tại truyền thuyết cấp tầng thứ 4 đao đạo lực lượng phía dưới, cái này màu vàng hư ảnh có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã là cực kỳ không dễ dàng. Oanh, rốt cục, ngay tại một đoạn thời khắc, cái này màu vàng hư ảnh rốt cuộc oanh một tiếng trực tiếp bể ra. Sau đó kim quang tiêu tán rơi, lộ ra cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ ra. Bá, trước tiên, Cố Thành chính là bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ cho thu lấy. Đúng lúc này, một bên, một bóng người hiện ra. Hắn có chút bụi đầu ù rũ, mặt mũi tràn đầy tiêu tủy, thoạt nhìn khá là không tốt. Hắn chính là lúc trước tiến vào cái này mới hư không Giao Hải Đại Đế, Cố Thành Đại Đế. Lúc này, Giao Hải Đại Đế gặp được Cố Thành, sắc mặt lập tức có chút biến. Phải biết Cố Thành Đại Đế uy danh tại hệ Ngân Hà bên trong thật sự là quá mức vang dội. Nhất là lúc trước còn đánh chết ngũ tinh cấp đỉnh phong Đại Đế Huyết Thủ Đại Đế. Như thế thực lực căn bản không phải hắn đủ khả năng ngăn cản. Tại không cam tâm phía dưới, Giao Hải Đại Đế rất nhanh liền rút lui. Nhìn thấy Giao Hải Đại Đế rời đi, Cố Thành cũng không có để ý. Một tên tứ tinh cấp Đại Đế mà thôi, lấy bây giờ thực lực của hắn, chỉ một chiêu liền có thể đánh chết. Mà lúc này, Cố Thành thì là bị cái này miếng tân thu lấy được mà đến đao đạo văn tự mảnh vỡ sở kinh thích. Bởi vì hắn phát hiện cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ phía trên đao đạo áo nghĩa. Vậy mà so với hắn lúc trước thu lấy tập đến hai cái đao đạo văn tự mảnh vỡ chúng đao nói áo nghĩa nồng nặc quá nhiều. Rất rõ ràng, cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ hoàn chỉnh tính không phải hai cái kia đủ khả năng so sánh. Khó trách một phương này đại thế lực muốn đem cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ cho thiết trí một đạo cấm chế. Nguyên lai cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ căn bản không phải bình thường đao đạo văn tự mảnh vỡ đủ khả năng so sánh. Nếu như không phải bởi vì cái này mới hắc động bí cảnh có được có thể khôi phục cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ đao đạo áo nghĩa công hiệu, đoán chừng đối phương sẽ không để ở nơi này. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Bất quá lúc này, Cố Thành không quá để ý. Bởi vì lập tức cái này miếng đao đạo áo nghĩa mảnh vỡ chúng đao nói áo nghĩa đều biến thành hắn. Bá chợt, Cố Thành chính là ở nơi này mới trong hư không ngồi xếp bằng. Bên trong thân thể từng lớp đao đạo áo nghĩa tản ra. Cố gắng luyện hóa cái này miếng đao đạo mảnh vỡ chúng đao nói áo nghĩa. Rất nhanh, tại Cố Thành không gián đoạn luyện hóa phía dưới, từng lớp đao đạo áo nghĩa không ngừng dung nhập Cố Thành thể nội. Vẹn vẹn mấy canh giờ, Cố Thành triệt để phá vỡ truyền thuyết cấp tầng thứ tư đao đạo. Tiếp theo, Cố Thành thành công đột phá đến truyền thuyết cấp tầng thứ năm đao đạo cảnh giới. Mà lúc này, cái này miếng đao đạo văn tự mảnh vỡ bên trong, vẫn như cũ còn thừa lại lấy rất nhiều đao đạo áo nghĩa. Chợt, tại Cố Thành không gián đoạn luyện hóa phía dưới, hắn đao đạo cảnh giới lại tăng lên rất nhiều. Mặc dù không có đạt tới truyền thuyết cấp đao đạo tầng thứ 6, nhưng là đã chênh lệch không xa. Mà lúc này, cái này miếng đao đạo văn tự bên trong mảnh vỡ cuối cùng một tia đao đạo áo nghĩa cũng toàn bộ đều bị tiêu hao hầu như không còn. Oanh! Đúng lúc này, một đạo không gian phá toái thanh âm vang vọng mà lên. Vùng hư không này lập tức phát ra từng tia khe hở thanh âm, sau đó triệt để bể ra. Cực kỳ hiển nhiên, Tại đao đạo văn tự mảnh vỡ lực lượng hao hết về sau, không còn có lực lượng duy trì lấy vùng hư không này vận hành. Bá, Cố Thành một lần nữa đến thế giới hiện thực bên trong. Mà lúc này, phía dưới bản nguyên đao đạo dưới tấm bia đá, còn có một số người đang lặng lặng lĩnh hội. Cố Thành nhìn một cái, chợt chính là trực tiếp rời đi. Lúc này, khoảng cách hắc động bí cảnh đóng lại thời gian vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 10 ngày. Cái này trong vòng 10 ngày, Cố Thành không ngừng tìm kiếm những đao khác nói văn tự mảnh vỡ. Nhưng không biết là không phải bởi vì vận khí đều dùng ra. Kết quả liên tiếp mấy ngày thời gian hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, tại ngày thứ 6 thời điểm, Cố Thành tìm được một tòa bản nguyên đao đạo thạch bi. Bắt đầu tiến hành lĩnh hội đao đạo áo nghĩa. Hắn phải chuẩn bị ở nơi này cuối cùng mấy ngày, tranh thủ đem đao đạo cảnh giới bước vào truyền thuyết cấp tầng thứ 6. Oanh, tại áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú, cùng áo nghĩa cấp thời gian thiên phú dưới ảnh hưởng, Cố Thành đao đạo cảnh giới đang tại cấp tốc tăng lên. Rất nhanh, thời gian một ngày ngày trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian đã tới cuối cùng một ngày. Ngay một khắc này, Cố Thành cảm giác được bản thân rốt cuộc đã tới truyền thuyết cấp tầng thứ 6 đao đạo cảnh giới biên giới. Phá cho ta. Giờ khắc này, Cố Thành ở trong nội tâm giận dữ hét. Oanh. Ngay một khắc này, tại Cố Thành không ngừng trùng kích phía dưới, rốt cuộc triệt để phá vỡ truyền thuyết cấp tầng thứ 5 giới hạn, thành công đột phá đến truyền thuyết cấp tầng thứ 6 đao đạo cảnh giới. Oanh. Tiếp theo, Cố Thành từ trước mặt bản nguyên đao đạo trong tấm bia đá, hấp thu đại lượng đao đạo áo nghĩa đến vững chắc cảnh giới. Rất nhanh, truyền thuyết cấp tầng thứ 6 đao đạo cảnh giới hoàn toàn bị vững chắc xuống. Lúc này, Cố Thành từ từ mở mắt. Hiện tại 3 tháng đã đến, nên đến lúc rời đi đợi. Chợt, Cố Thành đứng dậy, thi triển thuấn di, từng bước một, rất nhanh liền rời đi hắc động bí cảnh. Bá, Cố Thành bay ra hắc động bí cảnh. Ngay tại cách đó không xa trong tinh không chờ ở nơi đó đợi đông đảo thân ảnh. Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang 16. Chương 447 rời đi hắc động bí cảnh. Đại đế chiến mở ra. Chợt, Cố Thành rất nhanh là đến trong đám người. Cũng không lâu lắm, trước sau có mấy chục đạo thân ảnh từ hắc động bí cảnh bên trong bay ra. Đến nơi này, ngay tại một đoạn thời khắc, Thanh Trí Đại Năng bỗng nhiên mở miệng. Thời gian đã đến. Tốt, hắc động bí cảnh có thể đóng lại. Oanh. Lúc này, trong hư không, Cổ Đạo Đại Năng cùng Hỏa Mộc Đại Năng lúc này nhao nhao xuất thủ. Rất nhanh, hắc động bí cảnh cửa vào liền bị triệt để phong ấm. Trong tinh không tia sáng giờ khắc này lần thứ hai ảm đạm xuống. Mà hai người đang xuất thủ về sau, thì là liền nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, hắc động bí cảnh cơ duyên đã kết thúc. Ta mang các ngươi rời đi nơi này. Thanh Trí Đại Năng mở miệng nói ra. Chợt, đám người nhao nhao đi lên hắn lục tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Thanh Trí Đại Năng bàn tay vung lên. Lập tức chiếc này vũ trụ khinh khí cầu bắt đầu khởi động. Rất nhanh liền xuyên việt trọng trọng tinh hệ. Đến hệ ngân hà bên trong, Cố Thành đi tới khoảng cách siêu nhiên tinh một cái truyền tống trận. Tại trải qua lần lượt thuấn di, rất nhanh hắn một lần nữa vào trong nhà. Về đến trong nhà về sau, Cố Thành đầu tiên là tu chỉnh 2 ngày. Chợt chính là bắt đầu cân nhắc tiếp xuống vấn đề tu luyện. Bây giờ hắn đao đạo cảnh giới đã tới truyền thuyết cấp tầng thứ 6. Không hề nghi ngờ, có thể lần thứ 2 thu hoạch được một bản truyền thuyết cấp đao kỹ. Bắt đầu tiếp tục tu luyện. Bá, chợt, Cố Thành đi tới đại đế trong thần cung không gian ảo bên trong. Bắt đầu ở đao kỹ trong vùng tìm kiếm một bản thích hợp bản thân truyền thuyết cấp đao kỹ. Rất nhanh, đi qua mấy giờ chọn lựa, Cố Thành rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân một môn truyền thuyết cấp đao kỹ. Môn này truyền thuyết cấp đao kỹ tên gọi Đại Thiên Đao Thuật. Đây là một môn quần công loại truyền thuyết cấp đao kỹ. Một khi sử dụng, sẽ có vô số đao quang lan tràn mà ra. Đao đao đều có thể tùy ý hủy diệt một khỏa tinh cầu.

Ngay tại hắn bước vào cố đô khu một khắc này, lập tức thiên địa đại biến, phong vân chuyển đổi. Một đạo cường đại bình chứng đem Huyết La đại đế ngăn cản ở ngoài. Nhìn tới, đây là hệ ngân hà đại năng không muốn để cho ta đi vào à? Huyết La đại đế khẽ cau mày nói, mặc dù tại đại đế chiến mở ra thời điểm, bất luận cái gì đại đế cảnh giới phía trên cường giả không thể hướng đại đế xuất thủ, nhưng là khu trục lại là có thể. Bao quát sống bây giờ dạng này đem Huyết La đại đế ngăn cản, chỉ cần không xuất thủ công kích, cũng không tính là trái với nhân tộc cao tầng chế định quy tắc. Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang 16. Chương 449 thứ 14 đầu xiềng xích. Phá chiến đấu. Đã như vậy, cái kia ta liền ngồi ở chỗ này chờ đợi. Huyết La đại đế nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chợt, hắn ở trong hư không ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Mà lúc này, Cố Thành Yêu Nguyên ở vào bế quan bên trong. Hắn đối với ngoại giới sự tình cũng không rõ ràng. Bây giờ hắn đang tại lặng lặng hấp thu linh khí, đem hết toàn lực đánh thẳng vào tầng thứ 14 cảnh giới. Cố đô trong phủ. Lúc này, Lâm Tiên Nhi nhìn qua đứng ở đằng xa Lâm Thần Đại Năng, có chút lo lắng hỏi. Phụ thân, lấy Cố Thành thực lực có thể chiến thắng Huyết La Đại Đế sao? Lúc này nàng trên thân thể tản ra một tia nhàn nhạt tinh hệ cấp chấn động, kèm theo đại đế chiến mở ra. Lâm Tiên Nhi ngay đầu tiên bên trong chính là đột phá đại đế, trở thành một tên tinh hệ cấp cường giả. Bởi vì nàng biết rõ, lấy nàng thực lực căn bản là không có cách tại trong vũ trụ đông đảo đại đế tranh phong. Một khi cùng nó đại đế gặp gỡ, rất có thể sẽ bị đánh giết. Vì thế, còn không bằng trực tiếp đột phá đến tinh hệ cấp, tránh đi trận này đại đế chiến. Mà lúc này, nghe được Lâm Tiên Nhi hỏi thăm, Lâm Thần Đại Năng lắc đầu. Huyết La đại đế người này ta đã từng hiểu qua. Hắn là một vị cực kỳ tâm ngoan thủ lạc đại đế. Ở toàn bộ La Mã Hà hệ bên trong đại đế cấp độ bên trong đều không người dám can đảm trêu chọc. Bởi vậy, nếu như Cố Thành cùng hắn gặp gỡ, chỉ sợ rất khó chiếm được chỗ tốt. Lâm Tiên Nhi ánh mắt có chút dừng lại, bởi vì nàng có thể cảm nhận được đến từ Lâm Thần Đại Năng trong lời nói một vòng không tự tin. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Cố Thành có thể có được lấy cùng Huyết La đại đế một trận chiến tư cách. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta không thể đem Huyết La đại đế khu trục sao? Lâm Tiên Nhi chần chờ nói ra. Không được. Lâm Thần Đại Năng lắc lắc đầu nói. Nếu là lúc bình thường, La Mã Hà hệ bên trong đại đế đến tiến hành khu trục tự nhiên có thể. Nhưng là bây giờ đại đế chiến mở ra, bất kỳ bên nào đại thế lực cũng không dám cùng một vị đại đế chống đỡ. Kỳ thật ta lúc trước ngăn cản Huyết La đại đế tiến vào cố đô khu, đã coi như là một loại xúc phạm một loại nào đó quy tắc. Chỉ bất quá loại này quy tắc cũng không biết để cho ta nhận trừng phạt mà thôi. Cái kia đã như vậy, Cố Thành có biện pháp nào không tránh đi Huyết La đại đế? Lâm Tiên Nhi dò hỏi. Rất khó. Lâm Thần Đại Năng lắc đầu. Trừ phi hắn đột phá đến tinh hệ cấp, dạng này trở thành một vị tinh hệ cấp, tự nhiên liền tránh ra đại đế chiến. Đến mức loại thứ hai, cái kia chính là ở nơi này bế quan chi địa bế quan số lượng 10 năm, thậm chí cả trên 100 năm. Nhưng là bởi như vậy, Cố Thành ở sâu trong nội tâm sẽ bị Huyết La đại đế thân ảnh chấn nhích. Tương lai muốn càng tiến một bước, chính là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, ánh mắt chỗ sâu một mảnh nhàn nhạt lãnh ý. Không hề nghi ngờ, hai loại phương pháp này đối với Cố Thành mà nói, căn bản là không làm được. Nàng có thể cảm giác được, Cố Thành tất nhiên sẽ tại không lâu sau đó sẽ xuất hiện. Chỉ là bởi như vậy, hắn có thể đủ ứng phó Huyết La đại đế sao? Cố Thành, ngươi có thể có nắm chắc sao? Lâm Tiên Nhi thì thào mở miệng nói ra. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt đã là lần thứ hai nửa tháng trôi qua thời gian. Mà lúc này, khoảng cách Cố Thành bế quan đã tiếp gần một tháng. Oanh, Mà nhưng vào lúc này, Cố Thành chỗ bế quan, lúc này hắn đi qua một tháng khổ tu, rốt cuộc đem thứ 14 đầu xiềng xích tiêu hao hết thành. Bây giờ đã tới đánh vỡ thứ 14 đầu xiềng xích trọng yếu nhất cấp độ, là thời điểm đánh vỡ thứ 14 đầu xiềng xích. Cố Thành thì thào mở miệng nói, chợt nội tâm của hắn gầm nhẹ một tiếng. Thứ 14 đầu xiềng xích, phá cho ta. Rầm rầm rầm, vô tận khủng bố linh khí tràn ngập, từng đạo cường đại linh khí phun trào, tại Cố Thành lôi cuốn phía dưới, không ngừng đánh thẳng vào cái kia thứ 14 đầu xiềng xích. Rốt cuộc, tại một đoạn thời khắc, Cố Thành rốt cuộc phá vỡ thứ 14 đầu xiềng xích giới hạn. Giờ khắc này, một cỗ cường đại linh khí từ sâu trong thân thể, hướng về Cố Thành tứ chi bách hài bảo trùng đi. Giờ khắc này, Cố Thành thực lực trực tiếp đột phá đến bát tinh cấp đại đế trung kỳ cấp độ. Bá, kèm theo Cố Thành thực lực đột phá, sau đó hắn lại bắt đầu sử dụng một chút linh khí bảo vật tài nguyên, bắt đầu hấp thu vững chắc lấy cảnh giới. Một ngày thời gian về sau, Cố Thành rốt cuộc triệt để đem bát tinh cấp đại đế trung kỳ cấp độ cho vững chắc. Lúc này, Cố Thành chậm rãi mở ra liếc trong mắt, con mắt bên trong một vòng quang mang chớp nhấp nháy mà qua. Bát tinh cấp đại đế trung kỳ cảnh giới, bây giờ thực lực của ta so với trước kia chí ít cường đại rồi hơn 2 lần. Cố Thành cảm thụ được thực lực bản thân về sau, nhìn không được thì thào mở miệng nói ra. Cảnh giới này, trừ bỏ cửu tinh cấp đại đế, cùng một chút nội tình phi thường thâm hậu uy tín lâu năm bát tinh cấp hậu kỳ đại đế bên ngoài, Cố Thành có thể nói cơ hồ là một loại vô địch. Bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Cố Thành biết rõ, bản thân khoảng cách cường giả chân chính vẫn là chênh lệch rất xa. Bát tinh cấp đại đế trung kỳ cảnh giới mặc dù cường đại, nhưng chỉ có cửu tinh cấp đại đế mới thật sự là đại đế cấp bậc đỉnh phong tồn tại. Chỉ có trở thành cửu tinh cấp đại đế, tương lai mới có tư cách tiến đến trùng kích đại đạo chi tử. Tương lai trước định một tiểu mục tiêu, tranh thủ đột phá đến cửu tinh cấp đại đế. Cố Thành đặt xuống quyết tâm nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chợt, hắn đứng người lên, đi ra tu luyện mật thất. Đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại sát ý lăng lệ tập trung vào hắn. Đây là có người muốn giết ta. Cố Thành ánh mắt hơi nhíu, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương không. Mà ở cái kia cố đô khu bên ngoài, chính ngồi xếp bằng huyết la đại đế bỗng nhiên mở mắt. Sau đó một ánh mắt nhìn phía Cố Thành. Đôi này ánh mắt bên trong có một vòng tàn nhẫn, huyết tinh, băng lãnh, cùng bạo ngược. Ngươi muốn giết ta? Cố Thành nhàn nhạt nói. Không sai, chính là ta. Ngươi lúc trước đánh chết để ta. Huyết thủ đại đế, huyết la đại đế mở miệng nói. Mà ta là ca ca hắn, huyết la đại đế. Hiện tại ngươi có thể dám đi ra cố đô khu, đánh với ta một trận. Cố Thành cười. Đây có gì không dám. Bá. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, đi thẳng cố đô khu. Rất nhanh, đi tới huyết la đại đế đối diện. Nơi này chiến đấu trường mà quá nhỏ, không bằng chúng ta tiến về trong tinh không một trận chiến a. Huyết la đại đế mở miệng nói ra. Chợt, hắn trực tiếp lái vũ trụ khinh khí cầu phóng tới trong tinh không đi. Mà sau đó, Cố Thành thì là từng bước một thuấn di, rất nhanh là đến siêu nhiên tinh bên ngoài một mảnh tinh không bên trong. Mà lúc này, kèm theo Cố Thành cùng huyết la đại đế rời đi, rất nhiều đại thế lực khu toàn bộ đều nhận được tin tức Cố Thành đại đế xuất quan, mới vừa cùng huyết la đại đế đi thẳng siêu nhiên tinh, tiến về trong tinh không đi. Cái gì? Cố Thành đại đế thế mà cùng huyết la đại đế rời đi? Trời ạ! Đây chính là huyết la đại đế, La Mã Hà hệ bên trong một vị đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế. Lấy Cố Thành đại đế thực lực, có thể cùng dạng này tồn tại đối kháng sao? Hơn nữa Cố Thành đại đế đánh chết huyết la đại đế để huyết thủ đại đế, linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu nguyệt thiên lang 16.

Cố Thành lúc này không do dự, trực tiếp xuất thủ. Hắn thi triển không gian huyễn đao. Không gian này huyễn đao đồng dạng cũng là một cái truyền thuyết cấp đao kỹ. Đồng thời Cố Thành đem nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Mà ở Cố Thành bát tinh cấp đại đế thực lực thôi đồng phía dưới, xa xa không phải thất tinh cấp đại đế đủ khả năng ngăn cản. Quan trọng hơn là không gian này huyễn đao thế nhưng là có thể xuyên thấu không gian tồn tại, làm cho người khó lòng phòng bị. Lần này Cố Thành không có nương tay, linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang 16. Chương 456 đánh giết một tên đại đế. Con bài chưa lật liên tiếp xuất ra. Bá, một đạo lấp lóe ánh đao lướt qua, trực tiếp đụng vào cách đó không xa một tên đỉnh cấp thất tinh đại đế trên thân thể. Lập tức cái sau thân thể tức khắc nổ tung, hình thần câu diệt. Cái gì? Khổ Diệp đại đế bị một đao liền đánh chết. Hắn nhưng là một vị đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế a, không kém gì ở đây tuyệt đại đa số thất tinh cấp đại đế. Cái này Cố Thành đại đế tuyệt đối không phải phổ thông bát tinh cấp đại đế. Hắn tuyệt đối là một vị vô cùng mạnh mẽ bát tinh cấp đại đế. Lúc này, gặp được Cố Thành thực lực cường đại về sau, còn lại 9 tên thất tinh cấp đại đế nhao nhao cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Đại gia mau ra riêng phần mình trong tông phái áp chủ bài a. Lúc này, một tên đại đế mở miệng đề nghị nói ra, liền nhanh như vậy phát ra riêng phần mình trong tông phái áp chủ bài. Đây là 9 vị thất tinh cấp đại đế 10 điểm không tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn lại là minh bạch. Bây giờ tình huống này nếu là không sử dụng áp chủ bài lời nói, kết quả như vậy nhất định sẽ 10 điểm thê thảm. Bá, lúc này, từng đạo các thức không giống nhau vũ khí bị 9 tên đại đế cầm trong tay. Đây chính là bọn họ riêng phần mình trong tông phái áp chủ bài. Những cái này áp chủ bài cũng là bọn họ bảo mệnh đồ vật, có được phi thường cường đại lực lượng. Sau đó đám người toàn bộ đều đem những vật này hướng về Cố Thành hung hăng đập tới. Mấy chục đạo khủng bố áp chủ bài công kích hạ xuống. Lập tức một đạo 10 điểm vang rồi tiếng nổ vang lên. Cái này tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là bình thường bát tinh cấp đại đế đều phải rơi cái trọng thương hạ tràng. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thời gian giảm tốc. Lúc này, nhìn thấy những công kích này, Cố Thành trực tiếp thúc giục bản thân thiên phú, ý đồ đưa chúng nó công kích chậm lại. Sau đó Cố Thành thi triển ra ngũ hành đại thần thông chi luân. Ngũ hành đại thần thông chi luân đây là Cố Thành đã từng sử dụng qua một loại cường đại đại thần thông, có được phi thường cường đại lực lượng. Tại thời khắc này, một đạo ngũ hành chi lực bàn quay xuất hiện, sau đó trọng trọng cùng trước mặt đến công kích đánh vào cùng một chỗ. Tiếp theo, Cố Thành lần thứ hai sử xuất đại thiên đao kỹ, vô số đao quang lấp lóe, tất cả công kích toàn bộ đều bị không gian chôn vùi. Oanh! Ngay một khắc này, một đạo 10 điểm chói mắt cung tiễn xuất hiện. Lấp lóe cung tiễn giống như bắn thần chi mâu, phảng phất làm cho đầy trời tinh thần đều run rẩy, nhao nhao hỗn loạn xuống. Trên thực tế, nó còn có một cái kinh người tên Vẫn Tinh Tiến. Vẫn Tinh Tiến. Đây là Vẫn Tinh Tiến. Quá tốt rồi. Cái này Vẫn Tinh Tiến vừa ra, Cố Thành đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, chung quanh vây xem đông đảo tinh hà cấp đại năng, tinh vực cấp đại năng nhao nhao mở miệng nói ra. Một cái hiện ra nhàn nhạt màu vàng cung tiễn lúc này, đang bị một tên mặc áo xanh đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế trong lòng bàn tay kéo ra. Cung tiễn phía trên, một đảo mũi tên chiếu lấp lánh. Nó xuất hiện. Đây là một cái cực kỳ sáng chói cung tiễn. Lúc này, không cần nói chung quanh vây xem tinh hà cấp đại năng, cho dù là còn lại La Mã Hà hệ thất tinh cấp đại đế cũng nhao nhao kích động. Bởi vì đây chính là bọn họ cuối cùng một dạng áp chủ bài, đến từ La Mã Thánh chủ đại sát khí Vẫn Tinh Tiến. Cái này Vẫn Tinh Tiến là La Mã Thánh chủ ở trở thành tinh vực cấp đại năng thời điểm luyện chế mà ra một chuôi cung tiễn, có thể đủ tùy tiện đánh giết một tên ngang cấp cường giả. một tên tinh hà cấp đại năng trực tiếp sẽ bị bắn giết hình thần câu diệt. Mà lần này, cho dù là từ một tên thất tinh cấp đại đế sử dụng, cho dù là không cách nào phát huy ra nhất thực lực cường đại, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đánh giết một tên cửu tinh cấp đại đế. Oanh! Giờ khắc này, tại vô số người ánh mắt trong chờ mong, vẫn tinh tiến rút cuộc ra khỏi vỏ, bị vị này thất tinh cấp tuyệt thế đại đế bắn về phía cố thành. Hưu! Vẫn tinh tiến xuyên qua mà đến, tốc độ cấp nhanh, liền trong tinh không tinh thần tại thời khắc này đều nhận một cỗ vô danh khí cơ dẫn dắt, toàn bộ đều nổ tung lên. Giờ phút này, Vẫn Tinh Tiến lấy một loại vô cùng mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đánh về phía cố thành. Cố thành tức khắc mở ra thời gian thiên phú, không gian thiên phú. Nhưng mà chợt hắn chính là chấn kinh rồi. Bởi vì lấy hắn lúc này thiên phú thế mà đối với cái này Vẫn Tinh Tiến không có chút nào tác dụng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Hơn nữa, cố thành có thể phát giác được, mình lúc này căn bản là không chỗ có thể ẩn nấp. Bởi vì chung quanh tất cả không gian, bao quát hư không đều bị cái này Vẫn Tinh Tiến chỗ nhắm chuẩn. Cho dù là cố thành ẩn núp nhập tiến vào, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói, một tiến này một khi bị nhắm chuẩn, một tên đại đế sẽ không còn bất cứ cơ hội nào đào thoát mà ra. Oanh! Giờ khắc này, Vẫn Tinh Tiến đã triệt để rơi xuống. Một cỗ khủng bố tiếng nổ nổ tung. Sau đó một cỗ không cách nào hình dung hủy diệt phong bão vang lên. Cái này bao phủ ở chung quanh thần khí tức khắc bị cơn gió lúc này đã bị đánh mảnh vỡ. Hồi lâu, phong bão lúc này mới chậm rãi an định xuống tới. Lúc này, trung tâm vụ nổ một chỗ phiến hư vô hắc ám. Cái gì sinh cơ cũng không có. Cố thành nên đã chết a. Lúc này, có thất tinh cấp đại đế thầm nghĩ nói. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Cái này chính là các ngươi áp chủ bài sao? Tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Thanh âm chậm rãi rơi xuống. Sau đó đám người chính là nhìn thấy, cố thành từ nơi này trung tâm vụ nổ bên trong từng bước một đi ra. Hắn đứng chắp tay, toàn thân quần áo hoàn hảo vô khuyết, không có một tia hư hao địa phương. Cái này, làm sao có thể? Tại Vẫn Tinh Tiến phía dưới, cố thành làm sao có thể sẽ còn trốn tới? Đây chính là La Mã Thánh Chủ cho Vẫn Tinh Tiến a. Chuyện này thật sự là quá mức kinh khủng. Lúc này, nhìn thấy cố thành bình yên vô sự đi ra, chung quanh quần chúng nguyên một đám toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Bao quát một chút tinh hà cấp, tinh vực cấp đại năng nhao nhao đều thần sắc không thể tin nói ra. Mà lúc này, giữa sân còn thừa thất tinh cấp các đại đế là cũng là nguyên một đám giống như gặp được ruộng một dạng, nhao nhao thần sắc sợ hãi. Hắn thế mà còn chưa chết. Trốn! Nhanh trốn! Trước tiên, những cái này thất tinh cấp đại đế toàn bộ đều nghĩ muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Các ngươi cho là mình làm đến sao? Lúc này, cố thành chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng dương lên một nụ cười, trào phúng nói ra. Trên thực tế, cố thành vừa rồi thật là đã chết một lần. Bởi vì cái này Vẫn Tinh Tiến uy lực thật sự là quá cường đại. Cơ hồ bất luận cái gì một tên đại đế đều khó có khả năng ở nơi này một tiếng phía dưới còn sống sót. Cho dù là cố thành cũng không có chút nào có thể sống sót cơ hội. Bất quá ngay tại một khắc cuối cùng, cố thành bắt đầu dùng linh hồn khôi lỗi thuật trên bí pháp, tức khắc để cho mình chỗ rèn luyện khôi lỗi thay thế mình tử vong. Linh hồn này khôi lỗi thuật là từ bản nguyên trong vũ trụ truyền tới, liền bản nguyên vũ trụ đều có thể che giấu. Tự nhiên đối mặt với cái này cái gọi là Vẫn Tinh Tiến cũng là rất có hiệu quả. Bởi vậy, ngay đầu tiên, cố thành chính là sử dụng bí pháp để cho khôi lỗi thay thế tử vong, mà bản thân còn sống sót. Mà tất nhiên bản thân còn sống sót, như vậy những cái này vây công bản thân thất tinh cấp đại đế, cố thành tự nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu nguyệt thiên lang 16. Chương 457 10 năm ước hẹn. Chương cuối.